Chương 71, gặp lại xấu hổ canh một. Do gì tiếng nước chảy truyền đến, để nhắm mắt dưỡng thần Trương Lương nhịn không được mở hai mắt ra, hắn lúc này có vẻ có vài phần kỳ quái, cách vách người không nói không rằng, tựa hồ là không biết mình ở chỗ này. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M suy nghĩ một chút, Trương Lương cảm thấy vẫn là lên tiếng chào hỏi tương đối khá, tuy là cách một tầng lá chắn, thế nhưng cái kia lá chắn chỉ có ở giữa cái kia một mảng nhỏ địa khu. Đây phong tắm vũ khí mới là có thể làm cho người ta buông lỏng nguyên nhân chính, mông lung vũ khí che lại Trương Lương ánh mắt, thế nhưng ánh mắt của hắn sao mà bén nhọn, đối diện cái kia tính. Cảm đường nét để Trương Lương nhịn không được thất thần. Cái này bóng dáng, thật quen thuộc, Trương Lương có một ít kỳ quái, nghĩ lại, có lẽ là vị ấy cùng chính mình quen nhau người đến đây. Người nào ở đàng kia nghe được đối diện thanh âm, Cao Tiệm Ly cả kinh, nhưng vẫn là cố vẫn duy trì chấn định, đồng thời, thanh âm kia quen thuộc, cũng là để Cao Tiệm Ly không có quá mức kinh hoàng nguyên nhân. Ách Trương Lương hơi chần chờ, thanh âm này, làm sao như vậy quen thai, dường như, là Cao Tiệm Ly. Ta là Trương Lương, ngươi là... Dần dần Ly Trương Lương ngẩn người, hỏi. Ừ, ngươi cũng ở nơi này, ha ha ha, thật là tấu xảo. Cao Tiệm Ly nỗ lực dính dấp mình một chút khoe miệng, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên không thành công. Cái kia dối trá qua loa lấy lệ cười gượng tiếng khiến người ta không thể tin tưởng nàng là thật không nữa dường như trong giọng nói biểu hiện chấn định như vậy. Giả như Trương Lương có thể góp gần một chút, tất nhiên có thể phát hiện, lúc này Cao Tiệm Ly bên thai đã sớm hồng thấu. Nơi nào còn có nửa phần bình thời ưu nhã thong dong. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương cũng có một chút xấu hổ, hắn chính là biết Cao Tiệm Ly thân phận, lúc này ở cái này trong phòng tắm gặp lại, thật sự là xuất hổ ý liêu. Mà Cao Tiệm Ly không thể nghi ngờ càng thêm ngoài ý muốn, lúc đầu nàng là phân phó người, để cho nàng một mình ở một cái trong phòng tắm tắm, thủy giã toàn bộ hoán đổi, ai có thể nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên cũng vừa may lựa chọn căn này phòng tắm. Lúc này Cao Tiệm Ly nhưng trong lòng thì ngày càng lo sợ nghi hoặc. Trương Lương vào nước có một hồi, rót một chút tắm, cái này trong phòng tắm mờ mịt vũ khí cũng dần dần tiêu tán một ít, thật ra khiến Trương Lương không ngừng kêu khổ. Bộ dáng như vậy thứ nhất, hắn há lại không phải sẽ xem tình tưởng trước mặt Cao Tiệm Ly, này nháy mắt quan cảnh, sự tiến triển của tình hình cũng là vượt xa khỏi hai người dự liệu. Đang ở Trương Lương muốn cùng với chính mình có muốn hay không trước quay lưng lại ly khai thời điểm. Ánh mắt của hắn cũng là ở trong lúc vô ý rơi xuống Cao Tiệm Ly trên người. Đã không có cái kia nồng đậm vũ khí làm che, Trương Lương ánh mắt đều rơi vào Cao Tiệm Ly trên người, nhìn cái kia trắng như tuyết hương vai, còn có cái kia tinh xảo xương quai xanh, như ẩn như hiện trong lúc đó, ngược lại thì càng thêm kích thích người nhiệt huyết sôi trào. Cao Tiệm Ly còn không có phát giác cái này trong phòng tắm vũ khí đã trở thành nhạt, nàng đang cuống quýt nghĩ biện pháp. Bình thời lãnh nạo vào lúc này sớm đã là bay đến lên chín tầng mây. Các lộ ủy chữa Cao Tiệm Ly phục hồi tinh thần lại, chú mục nhìn một cái, mới phát hiện Trương Lương ánh mắt đang nháy cũng không nháy dừng lại ở trên người của mình. Lòng của thiếu nữ vừa vội vừa tức, nhịn không được lên tiếng oán trách, a hi, kha y, cái kia, ta đi ra ngoài trước. Trương Lương rốt cuộc ý thức được không đúng, đã biết sao trực câu câu nhìn chằm chằm nhân ra xem, hơi bị quá mức phân, nghĩ tới đây. Trương Lương mặt già đỏ lên, khó được cảm thấy vẻ lúng túng. Đã biết sao nhìn chằm chằm Cao Tiệm Ly xem, thật sự là qua chút, cũng không có suy nghĩ đến Cao Tiệm Ly tâm tình. Điều này làm cho Trương Lương có một ít hổ thẹn, lần nữa thương tiếc nhìn Cao Tiệm Ly liếc mắt, Trương Lương lựa chọn xoay người rời đi. Lúc này hắn đã cảm giác được chính mình sắp bị cái này trong phòng tắm bầu không khí cho làm cho khô miệng khô lưới không được. Các lộ ủy chữa Trương Lương vừa đi. Cao Tiệm Ly cả người đều chôn vào trong nước, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể làm lạnh nàng một chút trên mặt nhiệt độ. Thế nhưng nghĩ đến Trương Lương cái kia thương hoàng răng rớp, Cao Tiệm Ly mặt cười ngày càng tiên hồng dục tích, người này, thật sự là rất xấu rồi. Nghĩ Trương Lương ánh mắt tại chính mình trên người lưu luyến quên về dáng dấp, Cao Tiệm Ly nhịn không được túi đầu, xem cùng với chính mình cái đôi kia ngạo nhân ngực. Bô, trên gương mặt lần nữa nhiều hơn một đỏ bừng, cũng không biết là vì mình. Vẫn là vì Trương Lương cái kia trước ánh mắt của người. Nếu để cho Trương Lương biết Cao Tiệm Ly trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ nhịn không được kêu hoan, mình cũng không nghĩ tới sẽ chọn đến cùng Cao Tiệm Ly một cái phòng tắm A. Về phần ánh mắt, kha y, nam nhân bình thường đều sẽ có phản ứng. Về đến phòng bên trong, Trương Lương cũng là cảm giác có một ít tâm phù khí táo, trong đầu cái đôi kia chim bổ câu ăn no. Đây mà kiên. Cố gắng, lái đi không được. Chết tiệt, Trương Lương ở trong lòng im lặng mắng một câu, để cho mình nhanh lên tỉnh táo lại, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Rốt cuộc nghe được cách đó không xa trong phòng, truyền đến một đạo tiếng bước chân, Trương Lương mừng rỡ, Cao Tiệm Ly đã trở về. Trương Lương vẫn nhớ chính mình vừa rồi tại trong phòng tắm càng dở, trong lòng có vài phần do dự, mình lúc này đi vào Cao Tiệm Ly căn phòng, có thể hay không bị nàng bắn cho đi ra. Bất kể, nam tử hán đại trượng phu, Trương Lương ở trong lòng vì mình cổ động, sau đó cắn răng một cái đi ra môn. Gõ cửa, Cao Tiệm Ly thanh âm nhàn nhạt truyền ra, lại tựa hồ như là có thêm một phần chính cô ta cũng không có phát giác khẩn trương, tiến đến. Dần dần Ly. Trương Lương đi vào gian phòng, có một ít lúng túng nhìn Cao Tiệm Ly liếc mắt. Lúc này Cao Tiệm Ly sắc mặt lãnh đạm, để Trương Lương trong lòng mát lạnh, cái này rõ ràng cho thấy sinh khí. Có chuyện gì không lúc này Cao Tiệm Ly đang ở sợ run, nghĩ trong phòng tắm phát sinh một màn, nghĩ Trương Lương ánh mắt tại chính mình trên người chậm rãi lưu luyến tình cảnh. Không có nghĩ tới là, lần này nghĩ, đang ở trong ao nước nhiều rót hồi lâu, thẳng đến cả người đều say xe. Tái kiến Trương Lương, Cao Tiệm Ly hết sức khốn quẫn, cũng là chỉ có thể bày ra một bộ lãnh đạm dáng dấp tới đối mặt với Trương Lương. Cái kia, ban ngày thời điểm, ngươi nói thân thể của chính mình cực kỳ mệt mỏi. Ta đáp ứng giúp ngươi làm chút giảm bớt mệt mỏi xoa bóp, ngươi quên Trương Lương tay phải nắm tay, đặt ở bên mép ho khan một tiếng, khuôn mặt tuấn tú bên trên mang theo một tia khó được xấu hổ, nhìn Cao Tiệm Ly trong lòng có một ít kinh ngạc, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lương như vậy bất đắc dĩ một mặt. Ừ nghe được Trương Lương vừa nói như thế, Cao Tiệm Ly cũng phản ứng lại, đúng là có chuyện như vậy, thế nhưng nàng lúc này nhất hy vọng chính là Trương Lương mau rời đi phòng này. Nhưng khi nhìn Trương Lương cặp kia hắc rượu thạch một dạng con ngươi xem cùng với chính mình, Cao Tiệm Ly lại nhịn không được chần chờ, chính mình muốn cho Trương Lương ly khai à?